Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu Vi ban đầu định rồi hậu thiên buổi sáng lại đi công tác. Lâm Dịch còn cố ý ở công ty tăng ca. Tính toán ngày hôm sau đi đưa nàng. Kết quả, thời gian Lâm thời sửa lại. Đổi thành buổi chiều 4 điểm. Lâm Dịch lúc ấy ở công ty đi làm. Đang ở mở họp không tiếp điện thoại. Hứa Hiểu Vi sợ hài tử nhìn đến nàng dẫn theo hành lý đi sẽ khóc nháo. Thừa dịp hai đứa nhỏ ngủ trưa. Lặng lẽ đi rồi. Nàng cấp Lâm Dịch phát tin tức. Mà hắn ở mở họp. Không có thu được. Chờ đến hội nghị kết thúc. Lâm Dịch nhìn đến tin tức. Hứa Hiểu Vi đã bước lên phi cơ. Điện thoại đánh qua đi đã tiếp không thông. Lâm Dịch đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất biên. Nhìn Hứa Hiểu Vi cho hắn lưu tin nhắn. Giơ tay xoa xoa giữa mày. Ngoài cửa sổ vừa vặn bay qua một trận phi cơ. Hướng một cái khác phương hướng chạy. Chậm rãi trở nên nhỏ bé. Hắn cúi đầu biên soạn tin tức hồi nàng. Rồi sau đó đem điện thoại đặt ở một bên. Chuẩn bị vội công tác. Biết rõ Hứa Hiểu Vi còn muốn 2 cái giờ mới vừa tới mục đích địa. Hiện tại không có khả năng sẽ hồi hắn tin tức. Nhưng Lâm Dịch vẫn là cách vài phút. Liền phải xem một cái di động. Thất thần. Ngày thường. Tới rồi tan tầm điểm. Hắn liền hận không thể về nhà. Bồi bồi Hứa Hiểu Vi. Hoặc là bồi bồi hài tử. Hôm nay không có về nhà sức mạnh. Sắc trời dần tối. Lâm Dịch văn phòng đèn vẫn luôn sáng lên. Hứa Hiểu Vi xuống phi cơ chuyện thứ nhất. Chính là cho hắn hồi tin tức. Lâm Dịch gọi điện thoại qua đi. Trước tiên giải thích, vừa mới ở mở họp. Ta biết ngươi không có hồi tin tức khẳng định là ở vội. Ta đến lạp, ngươi ăn cơm sao? Hứa Hiểu Vi hỏi. Lâm Dịch, còn không có. Ngươi còn không trở về nhà sao? Bảo bảo ở nhà. Hứa Hiểu Vi thúc giục hắn. Hiện tại trở về, Lâm Dịch đem tay trang áo khoác đáp nơi tay khuỷu tay thượng. Cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Biết được Hứa Hiểu Vi đang ở xuống phi cơ. Chờ lãnh hành lý. Hắn cũng không lại quấy rầy nàng. Chỉ là dặn dò. Tới rồi khách sạn cho ta phát tin tức. Buổi tối không cần một người đi ra ngoài. Cơm nước xong liền phải vội công tác. Làm sao có thời giờ đi ra ngoài. Ngươi còn sợ ta gạt ngươi làm chuyện xấu à. Hứa Hiểu Vi trêu chọc hắn. Chú ý an toàn. Đừng làm cho ta lo lắng. Lão công, ta đã biết. Hứa Hiểu Vi quải đến điện thoại. Một đường đi ra ngoài. Tới rồi cửa nhìn đến mấy người đang đợi nàng. Vội vàng bước nhanh đi qua đi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi lạc đâu. Học tỷ Dương Lệ cười nói. Ta ngồi ở hàng phía sau. Ra tới trì hoãn điểm thời gian. Thật sự ngượng ngùng. Hứa Hiểu Vi mặt mang xin lỗi. Thành khẩn nhận sai. Dương Lệ ôm thượng Hứa Hiểu Vi bả vai. Cùng ngươi nói giỡn. Đi thôi. Đi khách sạn phóng hảo hành lý. Chúng ta lại đi nếm thử địa đạo dê nướng nguyên con. Hứa Hiểu Vi tâm tư đơn thuần. Không có gì tâm nhãn. Làm việc nghiêm túc lại không so đo. Thâm chịu khen ngợi. Bọn họ đối nàng đánh giá đều rất cao. Cũng thích cùng người như vậy ở chung. Dương Lệ có biết chung quanh vài cái nam sinh đối Hứa Hiểu Vi đều có ý tứ. Chỉ là còn không có tìm được cơ hội. Lãnh hành lý thời điểm. Cát Kiệt muốn tiến lên giúp Hứa Hiểu Vi đề. Nàng trước một bước tiến lên. Cười nói. Ta chính mình có thể. Nàng đồ vật nhiều. Hành lý còn man trọng. Hứa Hiểu Vi xách xuống dưới thời điểm. Còn lung lay hai hạ. Cát Kiệt khóe miệng hơi hơi dơ lên. Càng thêm thưởng thức như vậy độc lập nữ hài tử. Hứa Hiểu Vi ngượng ngùng cười. Đẩy hành lý đi phía trước đi thời điểm. Môi đỏ nhấp thẳng. Đáy lòng âm thầm thề. Nàng nhất định phải nỗ lực. Nỗ lực trở thành nổi danh phối âm diễn viên. Bởi vì, như vậy có thể có trợ lý. Nàng ở nhà có A-di chiếu cố. Này đó việc nặng còn có Lâm Dịch. Căn bản không tới phiên nàng. Lâm Dịch nguyên bản tưởng cho nàng tìm 2 cái trợ lý. Chính là nàng không nghĩ. Như vậy quá không bình dân. Có vẻ cao cao tại thượng không hảo dung nhập. Hứa Hiểu Vi đi khách sạn. Lại cùng đồng sự đi ăn bữa tiệc lớn thời điểm. Lâm Dịch đang ở trong nhà xem hài tử. Hắn về đến nhà khi bên ngoài trời đã tối rồi. Nghe nói động tĩnh, ngồi ở phòng khách chơi đùa hai cái tiểu quỷ đầu sôi nổi xoay đầu. Nhìn về phía hắn, thấy Lâm Dịch đóng cửa lại. Lâm Thần nghi hoặc, mụ mụ đâu? Mama, Lâm Hy ôm nàng hồng nhạt tiểu cá mập. Tròn xoe đôi mắt nhìn về phía Lâm Dịch. Chớp chớp mắt, mama, mụ mụ đâu? Mụ mụ ở công tác. Lâm Dịch nào dám nói Hứa Hiểu Vi đi công tác. Hiện tại hai tử thực dính nàng. Đừng nói hai tử dính nàng. Hứa Hiểu Vi không ở nhà. Hắn đều héo. Trước kia Hứa Hiểu Vi trốn tránh hắn thời điểm. Hai người thường xuyên mấy ngày không thấy. Đều là hắn tìm đề tài đi tới gần nàng. Hống nàng. Còn thường xuyên bị bãi sắc mặt. Hắn liền cùng tìm ngược dường như. Toàn bộ tiếp thu. Không quá nhiều cái gì phá lệ ý tưởng. Hiện tại nàng không phải đi du lịch. Càng không phải trốn tránh hắn. Ngược lại là làm hắn canh cánh trong lòng. Không thấy được người làm gì cũng chưa kính. Lâm Dịch ngồi ở trên bàn cơm. A-di đem từng đạo đồ ăn bưng lên. 4 đồ ăn một canh. Rất là phong phú. Lâm Dịch bưng chén. Ăn hai cái miệng nhỏ. Không có gì ăn uống. Nhìn về phía đang ở chơi đùa tiểu gia hỏa. Lại quay đầu hỏi, Thần Thần cùng Hi Hi ăn cơm sao? Đã sớm ăn, A-di cười hồi, hai người hôm nay ăn uống đều không tồi. Ăn nhiều không ít, ân, Lâm Dịch gật đầu, hạ giọng, mấy ngày nay Hiểu Vi không ở, làm 3 cái đồ ăn là được. Ta đã biết tiên sinh, A-di đi trở về phòng bếp, nhà ăn yên tĩnh, chỉ có thường thường truyền đến vui cười thanh. Lâm Dịch càng ăn càng không kính. Vội vàng ăn một ít, đi vào phòng khách ngồi ở trên sofa. Lâm Thần cùng Lâm Hy ngồi ở cách đó không xa. Như cũ là một cái ở đáp xếp gỗ. Một cái liền ngồi xổm bên cạnh xem. TV thượng ở phóng phim hoạt hình. Nột, Lâm Hy đem một cái đại khối xếp gỗ đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần đầu cũng chưa nâng. Nột, Lâm Hy lại hô một câu. Thịt mâm múc tay bắt lấy xếp gỗ. Lại lần nữa đi phía trước duỗi. Ta không cần cái này. A, Lâm Hy có điểm tiểu sinh khí. Cố chấp tiếp tục duỗi cho hắn. Không cần. Hai cái tiểu gia hỏa ở giằng co. Lâm Hy tức giận đến khuôn mặt nhỏ phình phình. Đem cái kia xếp gỗ ném vào một bên. Chân ngắn nhỏ còn đi phía trước đá đá. Chán ghét. Ca ca chán ghét. Lâm Dịch nhìn nàng thở phì phì lại đáng yêu bộ dáng. Lấy ra di động. Đem một màn này chụp được tới. Chia Hứa Hiểu Vi. Nàng hẳn là ở vội. Không có hồi hắn tin tức. Hi hi ngươi là đại ngu ngốc sao? Lâm Thần lại hướng lên trên đáp một tầng xếp gỗ. Nhìn trước mắt muội muội. Lâm Hy nhìn hắn. Đoán được ca ca nói không phải lời hay. Chân ngắn nhỏ lại đi phía trước chừng mắt nhìn chừng. Một cái dùng sức quá mãnh. Chính mình sau này đảo. Lâm Dịch hoảng sợ. Vội vàng tiến lên đỡ. Lâm Hy kia tròn vo thân mình. Quơ quơ. Nàng còn khống chế được chính mình thân mình. Chống đầu nhỏ. Cuối cùng bị ba ba đỡ cái ót. Ngẩng chân sau này ngã xuống. Hắc hắc hắc. Nàng nhìn đến ba ba. Cười đến mị mắt. Lộ ra mấy viên tiểu răng sữa. Lâm Dịch cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Ba ba. Lâm Hy không có đứng dậy. Hay chỉ bàn tay nhỏ vỗ vỗ. Nãi thanh nãi khí, ba ba, ân, Lâm Dịch đáp lời nàng, thanh âm không tự giác phóng nhu, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ba ba, mama, Lâm Hy vẫn luôn ở lầm bầm lầu bầu, lăn qua lộn lại chính là này hai cái từ, Lâm Dịch nhìn nàng, khóe môi không tự giác thượng kiều, Lâm Hy giống Hứa Hiểu Vi, tính tình cũng cùng nàng có chút tương tự, mụ mụ khi nào trở về. Lâm Thần đắp xếp gỗ, cười nhìn về phía Lâm Dịch. Một hồi chúng ta đi tiếp mụ mụ, Hứa Hiểu Vi phía trước cũng sẽ tăng ca. Lần trước Lâm Thần không ngủ, Lâm Dịch liền mang lên hắn cùng đi. Một nhà ba người còn đi ăn nướng BBQ. Tiểu hài tử sao, đối ăn nhậu chơi bời nhất cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau. Kia quá tuyệt vời, mụ mụ hôm nay không trở lại. Mụ mụ đi công tác. Lâm Dịch cùng nhi tử giải thích. Lâm Thần dừng lại đáp xếp gỗ động tác. Có chút thương tâm. Mụ mụ vì cái gì muốn đi công tác? Trước kia chỉ có ba ba đi công tác. Mụ mụ cũng phải đi công tác. Kia hắn liền không thấy được mụ mụ. Bởi vì công tác, đến quá mấy ngày mới trở về. Đến lúc đó ba ba mụ mụ mang các ngươi đi công viên giải trí. Đây là Hứa Hiểu Vi làm hắn nói. Quả nhiên, này nhất chiêu đối Lâm Thần rất hữu dụng. Hắn vừa nghe, miệng nhỏ tuy rằng bẹp, nhưng đã hảo rất nhiều. Hắn chưa từng có đi qua công viên giải trí. Hắn muốn đi công viên giải trí. Lâm Hy nhìn ba ba cùng ca ca, đôi mắt vẫn luôn ở truyền. Không biết bọn họ đang nói chút cái gì. Nàng nhàm chán mà tưởng đem xếp gỗ đặt ở trong miệng. Lại bị ba ba phát hiện. Giờ, ba ba, Lâm Hy đứng dậy, bước ra chân ngắn nhỏ hướng Lâm Dịch trong lòng ngực đi. Ôm hắn, tiểu mày nhíu lại. Ba ba, mama, Lâm Dịch biết nàng đang hỏi cái gì. Chỉ đương không nghe hiểu. Lại chơi một hồi, liền phải ngủ. Lâm Hy nhìn nàng trong lòng ngực hồng nhạt tiểu cá mập. Giờ lên cấp ba ba xem. Mụ mụ đâu? Lâm Dịch duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Nàng di chuyển Hứa Hiểu Vi phát chất. Đen nhánh lại bóng loáng nhu thuận. Đêm khuya, Hứa Hiểu Vi ở liên hoan. Lâm Dịch rửa mặt ra tới. Chính dựa trên đầu giường. Chờ nàng hồi khách sạn cho hắn gọi điện thoại. Không chờ tới Hứa Hiểu Vi điện thoại. Chờ tới Lâm Hy. Nàng không ngừng ở cửa gõ cửa. Lâm Dịch đứng dậy đi mở cửa. Nàng liền đứng ở cửa. Trong lòng ngực ôm hồng nhạt tiểu cá mập. Lắc lắc mặt không cao hứng nhìn hắn. Muốn hướng trong phòng đi. Dục Nhi tẩu liền đứng ở một bên. Người đi trước nghỉ ngơi đi. Lâm Dịch làm nàng đi trước. Đối phương rời đi. Lâm Hy hướng trong phòng đi. Ở trên giường cùng phòng tắm đều không có nhìn đến Hứa Hiểu Vi thân ảnh. Nàng hốc mắt nháy mắt đỏ bừng. Chứa đầy nước mắt. Miệng nhỏ một chút liền bẹp. Bảo bảo. Lâm Dịch chịu không nổi nàng bộ dáng này. Ngồi xổm xuống hống nàng. Mama. Lâm Hy ôm hồng nhạt tiểu cá mập. Đáng thương hề hề nhìn về phía Lâm Hy. Đã khuya, người nên ngủ. Hắn đem nàng bế lên tới. Hướng trên giường đi. Lâm Hy ngồi ở trên giường. Duỗi tay chỉ vào đầu giường. Lâm Dịch vọng qua đi. Đó là hắn cùng Hứa Hiểu Vi kết hôn chiếu. Nàng sở chỉ phương hướng. Đúng là Hứa Hiểu Vi. Hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đau đầu. Hài tử là còn nhỏ. Cũng thật cùng cái tiểu nhân tinh giống nhau. Ngủ. Lâm Dịch tiếp tục hống nàng. Lúc này, hắn di động vang lên tới. Là Hứa Hiểu Vi phát tới video trò chuyện. Lâm Dịch nhìn trên giường nữ nhi. Đó là trăm triệu không dám tiếp. Này nếu là làm Lâm Hy phát hiện chỉ có thể ở trên di động nhìn đến mụ mụ. Kia không được nháo phiên thiên. Lâm Hy vẫn luôn ở cùng Lâm Dịch nháo. Hứa Hiểu Vi gọi điện thoại phát hiện không ai tiếp. Chỉ có thể đi trước vội chính mình sự tình. Mấy ngày nay hành trình có chút đuổi. Nàng cần thiết nhanh chóng đầu nhập đến công tác chung. Lâm Dịch hống đến tiếp cận 12 giờ. Mới đem tiểu tổ tông hống ngủ. Hắn thật cẩn thận lấy qua di động. Thấy Hứa Hiểu Vi cho hắn đã phát tin tức. Không dám trực tiếp gọi điện thoại. Sợ nàng ngủ. Đã phát tin tức. Kia một đầu nhanh chóng hồi. Hứa Hiểu Vi hỏi hai từ. Lâm Dịch chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hàn huyên một hồi, bởi vì thời gian quá muộn, không nói thêm cái gì, lẫn nhau nói ngủ ngon, liền ngủ. Ngày kế, Hứa Hiểu Vi trời còn chưa sáng, cũng đã đi phòng thu âm vội, Lâm Dịch bên này còn lại là gà bay chó sủa, chính hắn cũng chưa nghĩ đến Lâm Hy phản ứng như vậy thật lớn. Hắn nguyên tưởng rằng, tiểu hài tử nào có cái gì trí nhớ. Ngủ một giấc tỉnh lại, cái gì đều đã quên. Kết quả Lâm Hy tỉnh lại xuống lầu, ăn bữa sáng thời điểm còn không có nhìn đến mụ mụ. Thượng một giây còn ở ăn bữa sáng, giây tiếp theo, oa, một tiếng liền khóc ra tới. Khóc đến kia kêu một cái tê tâm liệt phế. Lâm Dịch đều dọa một cú sốc, nhanh chóng tiến lên xem xét, cho rằng nàng làm sao vậy. Oa ô ô. Lâm Hy đậu đại nước mắt vẫn luôn đi xuống tích, duỗi tay ném bình sữa, duỗi tay đẩy ra Lâm Dịch, không cho hắn chạm vào. Làm sao vậy? Lâm Dịch nhìn cái này tiểu tổ tông, lo lắng sốt ruột nhìn về phía Dục Nhi Tẩu dò hỏi. Chơi tính tình, Dục Nhi Tẩu thực bất đắc dĩ. Mama, Lâm Hy khụt khịt, khóc thật sự lớn tiếng, khuôn mặt nghẹn hồng. Lâm Dịch xem đến lo lắng, một lần nữa đi kéo nàng tay. Ô ô, Lâm Hy khóc lóc, đem chính mình tay rút về tới. Tràn đầy nước mắt đại manh mắt thấy hướng Lâm Dịch, quật cường rầu miệng, theo sau tại chỗ xoay người, cho hắn một cái ót, còn đi phía trước đi rồi một bước. Có thể nói là đem nữ hài tử sinh khí biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Toàn bộ bóng dáng đều ở viết, ta sinh khí, thực tức giận. Dục Nhi Tẩu bị nàng cái dạng này đậu cười, đứng ở một bên nghẹn cười. Nữ hài tử tính tình, đương nhiên là chơi cấp sủng nàng người xem. Hài tử tuy nhỏ, xem ánh mắt bản lĩnh cũng không nhỏ. Chỉ thấy Lâm Dịch tiến lên, đi đến Lâm Hy trước mặt, ôn thanh nói, như thế nào sinh khí, còn đem bình sữa ném. Lâm Hy đôi mắt đỏ bừng mang nước mắt, nàng vươn tiểu thịt tay, xoa hai mắt của mình. Cái kia miệng nhỏ lại lần nữa hướng lên trên dầu, vẻ mặt không cao hứng nhìn Lâm Dịch, lại đem miệng hướng lên trên dầu, có thể điếu nước tương. Bảo bảo, Lâm Dịch duỗi tay muốn đi kéo nàng. Mama, Lâm Hy hô lên hai chữ, tiểu béo tay ôm lấy chính mình, không cho Lâm Dịch chạm vào tay nàng, còn thất tha thất thểu sau này lui một bước, nhìn chằm chằm hắn lại lần nữa hô. Mama, muốn mama. Lâm Dịch nhìn nàng này phó quật cường bộ dáng, bất đắc dĩ duỗi tay đỡ chán. Đây là tùy ai, Hứa Hiểu Vi tuyệt đối không có như vậy không nghe lời. Oa ô ô, Lâm Hy tiếp tục lớn tiếng khóc thành tiếng. Nước mắt cùng không cần tiền dường như đi xuống rớt, ôm chính mình tay, không cho bất luận kẻ nào chạm vào. Dục Nhi Tẩu tiến lên, nàng cũng là sau này lui, còn dậm dậm chân, bởi vì đứng không vững. Ngồi ở trên mặt đất, Lâm Dịch muốn đi đỡ nàng. Lâm Hy ngồi lại lần nữa xoay người, cho hắn một cái ót, đôi tay tiếp tục ôm lấy mập mạp chính mình. Hi hi, bảo bảo, hắn liền hô rất nhiều lần. Tiểu gia hỏa căn bản không để ý đến hắn. Lâm Thần nhìn muội muội, đôi mắt chớp chớp, phải đi qua đi. Lâm Hy dẫu mông bò dậy, tiếp tục xoay phương hướng, cũng cho hắn một cái ót. Dục Nhi Tẩu lấy ra phụ thực hống nàng, Lâm Hy căn bản không xem, tiếp theo khóc, gân cổ lên khóc. Lâm Dịch miễn bàn nhiều đau lòng, như vậy khóc giọng nói nơi nào chịu được a? Đem giọng nói khóc bị thương làm sao bây giờ? Hắn tại chỗ gấp đến độ xoay quanh, làm Dục Nhi Tẩu cùng A Di nghĩ cách hống. Ngày thường về điểm này tiểu món đồ chơi là có thể hống tốt Lâm Hy, bởi vì nhìn không tới mụ mụ. Hôm nay như thế nào đều hống không tốt, càng khóc càng ngăn không được. Nàng chỉ biết ngủ nhìn không tới mụ mụ, rời giường ăn bữa sáng cũng không có mụ mụ, đều không có mụ mụ, muốn mụ mụ. Lâm Dịch cường thế đem Lâm Hy bế lên tới hống, đối phương ở trong lòng ngực hắn quay cuồng, khóc đến càng thảm thiết, vẫn luôn ở kháng cự. Mụ mụ ở công tác, Lâm Dịch đau đầu, nghe được mụ mụ chữ, Lâm Hy ngoan một ít. Lâm Dịch, quá mấy ngày mụ mụ mới trở về, ngoan một chút. Mama, Lâm Hy ủy khuất ba ba. Ân, mụ mụ ở công tác, này một hồi nhưng tính hống hảo. Lâm Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu hài tử quên chuyện này mau. Lâm Thần cùng Lâm Hy ở chơi thời điểm, hắn liền đi công ty đi làm. Hôm nay như cũ là trời tối mới trở về. Hắn vừa trở về, Lâm Hy liền từ phòng khách chạy ra, bởi vì chạy trốn mau, còn có điểm lung lay, thẳng tắp lại chờ mong nhìn Lâm Dịch phía sau, thấy hắn đóng cửa lại, không có mụ mụ, Lâm Hy sắc mặt đột biến, nước mắt đột nhiên liền tràn mi mà ra, một trận mạnh mẽ tiếng khóc truyền đến, lôi kéo tiếng nói, khóc đến thương tâm khổ sở, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, cổ cũng là đỏ bừng một mảnh. Lâm Dịch tâm nháy mắt liền vặn thành một đoàn, đều trở nên luống cuống tay chân lên. Ô ô, ô ô ô, Lâm Hy không cần Lâm Dịch, cũng không cần Dục Nhi Tẩu, chính mình lui về phía sau đến trong một góc, vẫn luôn khóc lóc, đầy mặt nước mắt, cảm xúc kích động. Ba ba lừa nàng, không có mụ mụ, quảng cáo, cách chương.